Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 637, chương 637, tại sao có thể có mạch như thế lớn người? Đáng chết Bạch Ưng, nếu như không phải ngươi, ta hiện tại hẳn là tại trong chăn ấm áp, tại mỹ lệ nữ nô lệ trên thân, hưởng thụ lấy thế gian tuyệt vô cận hữu mỹ thực. Đúng, tại quảng trường này phía trên còn có mấy tên thiên long nhân. Bọn hắn tồn tại tác dụng tạm thời không nói trước, nhưng bọn hắn tồn tại quan hệ đến một kiện có thể cải biến toàn bộ chiến cuộc vũ khí sử dụng. Bất quá, cái này chỉ là vì dự phòng ngừa vạn nhất chuẩn bị ở sau mà thôi. Có biết dùng hay không đến cũng không biết. Liền tại dạng này khắp trường mà tràn ngập áp lực trong khi chờ đợi. Bạch Thủy bọn người rốt cục giáng lâm. Gorose, chính phủ thế giới. Ta, Bạch Ưng Long Nhĩ, Bạch Thủy, đến rồi. Vừa hàng lâm, Bạch Thủy ánh mắt liền trực tiếp từ Gorose trên khuôn mặt hiện lên. Thật chặt ổn định ở ngồi xếp bằng ở trong hư không Im Sama trên thân. Vậy mà đạt đến lục đạo cấp bậc. Làm sao có thể? Làm Bạch Thủy ánh mắt cùng Im Sama đối đụng nhau trong nháy mắt. Hắn con người không khỏi trong nháy mắt co lại thành dạng kim. Nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Im Sama khí thế trên người, thình lình lại là hắn kiếp trước đột phá lục đạo cấp bậc về sau cường độ. Tặc ha ha, rất cường hãn trận doanh, xem ra một trận không có tốt như vậy đánh a. Dâu đen đương nhiên cũng có thể cảm giác được mọi người ở đây thực lực. Mặt trong nháy mắt mang theo một tia ngưng trọng. Suru bà bà, không nghĩ tới ngài cũng tại, thật sự là đã lâu không gặp. Hạnh ngộ, Bạch Thủy lại đột nhiên nhìn thấy đứng ở trong đám người gầy yếu Suru bà bà. Không khỏi chào hỏi một tiếng, Bạch Ưng Long Nhĩ, Bạch Thủy, hoàn toàn chính xác có chút vượt qua ta tưởng tượng tuổi trẻ. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên quả nhiên, nói không sai, ngay tại Bạch Thủy còn muốn tiếp tục chào hỏi thời điểm. Im Sama lối ra đánh gãy hắn. Hắn trực tiếp đạp trên hư không đi tới Bạch Thủy trước mặt. Cư cao lâm hạ nhìn xem Bạch Thủy, trong mắt không mang theo một chút tình cảm. Ngươi là ai? Màu trắng nhìn Im Sama một chút, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mà hỏi. Thân thể của hắn trong nháy mắt liền căng thẳng. Im Sama cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ta gọi Im Sama, chính phủ thế giới chiến lực. Thế nào? Bạch Ưng, giống ngươi loại cấp bậc này ngươi cũng sẽ khẩn trương sao? Im Sama nhàn nhạt phủi Bạch Thủy một chút, thanh âm đạm mạc tại quảng trường mỗi người vang lên bên tai. Ha ha, đương nhiên sẽ khẩn trương, dù sao đối thủ của ta thế nhưng là ngươi. Tại đối mặt địch nhân cường đại thời điểm, chỉ sợ là ngươi đều sẽ khẩn trương đi. Bạch Thủy lúc này ISO. Không che giấu chút nào thừa nhận mình khẩn trương. Đã như vậy, vậy thì tới đi, để ta xem một chút. Muốn công phá chính phủ thế giới ngươi, đến cùng có bao nhiêu thực lực? Nói xong, Im Sama thân hình tựa như cùng bọt biển đồng dạng. Vô thanh vô tức từ không trung biến mất. Đón lấy, lại giống một cái như u linh xuất hiện sau lưng Bạch Thủy. Đưa ngón trỏ ra đối Bạch Thủy trái tim đâm xuống dưới. Thẳng đến Im Sama ngón tay đã nhanh muốn đâm trúng hắn thời điểm. Bạch Thủy thân thể, lúc này mới bởi vì kịch liệt nguy hiểm kịp phản ứng. Bình thường né tránh đã không còn kịp rồi. Bởi vậy Bạch Thủy trực tiếp phát động không gian giam cầm kỹ năng. Tứ phương bầu trời xanh. A, có chút ý tứ, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có được mạnh như vậy lớn kỹ năng. Khó trách có thể làm cho gặp Sakazuki bọn hắn đều lạc bại. Cảm giác được thân thể của mình cùng không gian chung quanh đột nhiên bị giam cầm ở. Im Sama trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua mà thôi. Phá, Im Sama nhẹ nhàng trên không trung điểm một cái. Dạng này nhẹ nói một tiếng. Đón lấy, Bạch Thủy lại trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong mắt tràn đầy không dám tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.